Nguyên Lạc và Giang Hoài ở ngoài cửa phòng quan sát, trong lòng bàn tay của hai người đều là mồ hôi lạnh. Họ hãi hùng khiếp vía mà nhìn chằm chằm liều thuốc kia được tiêm vào người Nặc Nặc. Bọn họ nắm chắc được hiệu quả của thuốc, chậm nhất là ngày mai anh sẽ hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng phản ứng sau khi tiêm xong, trong quá trình có khó chịu hay không thì chỉ có bản thân Dung Dã hiểu rõ. Bọn họ lại hoàn toàn không biết gì cả. Và lại trong thời điểm thế này mà còn tuyệt đối không thể tùy tiện xuất hiện can thiệp. Cho dù có gấp muốn chết thì cũng chỉ có thể bí mật chờ đợi. Bọn họ không dám nói rốt cuộc anh có ý gì với Dụ Dao, thân phận có thể bị lộ hay không, cho nên họ chỉ có thể tận lực làm ra vẻ thế giới thái bình, tạm thời xóa bỏ lòng nghi ngờ của Dụ Dao. Ít nhất thì kiên trì đến khi anh tỉnh lại mới có thể biết được tiếp theo đó nên làm gì. Bước dài một bước cũng có thể xong đời. Nguyên Lạc là người đưa Dụ Dao đi vào nhà riêng, ra mặt là thích hợp nhất. Cậu ta cố gắng điều chỉnh vẻ mặt, đi đến cửa phòng quan sát, nói với khuôn mặt không chút thay đổi. Cô Dụ, chúng tôi không cố ý làm tổn thương đến cô, hẹn cô tới cũng chỉ là nói chuyện bình thường, việc rơi xuống nước hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bạn trai cô nhân lúc cửa bên ngoài không đóng kỹ mà xông vào nhà đưa cô đi, chúng tôi không truy cứu, cũng coi như là hai bên hòa nhau. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện tiền chữa trị, nếu hôm nay cô đã không còn thích hợp để nói chuyện, vậy thì dừng ở đây, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Cút, bảo Dung Dã cùng cút đi. Giọng nói của Dụ Dao rất khàn, là cô quên mất chuyện đã cầm nhầm điện thoại, có phần mềm có thể định vị được. Nặc Nặc không thể nào tin tưởng lý do thoái thác của ông ngoại. Anh sẽ biết được vị trí của cô, cố chấp đuổi tới tìm cô. Cô nắm chặt cổ tay Nặc Nặc, không cho phép anh quay đầu đối mặt với Nguyên Lạc, sợ anh lại nổi lên xung đột thì sẽ nguy hiểm. Nguyên Lạc nói mấy câu mà giống như đang lên pháp trường. Cậu ta nhanh chóng biểu diễn xong, nhân lúc Nặc Nặc còn chưa động đậy mà vội vã biến mất, kéo Giang Hoài tránh đi. Bác sĩ đi đến phòng quan sát, ấm giọng dặn dò. Được rồi, hai người đều không có việc lớn gì. Tối nay đã tiêm rồi thì có thể sẽ không dễ chịu lắm đâu. Nếu như nhà không ở gần đây thì hai người chọn nằm viện hoặc là ở khách sạn bên cạnh đều được. Tốt nhất là đừng đi quá xa, đợi đến ngày mai tốt lên rồi đi. Dù Dao khẽ nói. Tôi không muốn ở bệnh viện. Chưa được một tiếng nữa là đến 12 giờ, sinh nhật của cô sắp đến rồi, cô không muốn cùng Nặc Nặc đón ở trong phòng bệnh. Cô muốn ở một nơi yên tĩnh, không có bất kỳ ai can thiệp mà ôm chặt anh. Nặc Nặc bọc quần áo kỹ càng cho Dụ Dao, rồi lại mượn thêm hai chiếc áo khoác từ bác sĩ, khoác hết lên người cô rồi ôm cô xuống giường. Chúng tôi không ở bệnh viện. Cách bệnh viện tư nhân mấy chục mét chính là một khách sạn 5 sao. Cũng may mà từ trước đến nay Dụ Dao thích mang theo thẻ căn cước. Mà từ khi có thẻ căn cước, mỗi ngày Nặc Nặc đều xem nó như bảo bối mà đặt bên mình. Đêm đã khuya, con đường lớn trước khách sạn trống trải yên tĩnh. Lệ Tân tiếp đãi giao thẻ phòng là căn phòng ở trên tầng lầu, không có những người khác. Bước chân Nặc Nặc rối loạn mà đi vào phòng. Trong khoảnh khắc đóng cửa lại, đồng hồ treo tường kiểu Trung Hoa lóe lên ánh sáng nhạt nhạt ở trên tường, đang chỉ 11 giờ 50 phút. Chỉ còn lại 10 phút nữa là đến 0 giờ. Dù Dao bọc nhiều áo, lúc chống lưng trên cánh cửa, lớp áo bên ngoài cùng liền trượt xuống rơi trên mặt thảm. Trong không khí nổi lên mùi gỗ rất nhạt, có chút giống với mùi trên người Nặc Nặc. Nếu là lúc bình thường thì có thể khiến cô an tâm, nhưng đêm nay mọi thứ giống như là bị đảo lộn. Cô ngửi được mùi này mà chỉ cảm thấy rung động muốn khóc, trái tim ở trong lồng ngực mạnh mẽ rung động, không có cách nào lắng lại được. Bàn tay Dụ Dao vẫn lạnh lẽo, đang run rẩy rất nhỏ. Cho dù là hiện trường hỏa hoạn thì cũng không cảm thấy rõ ràng giống như lúc ngâm nước. Cô chỉ cách cái chết, cách lúc rời khỏi Nặc Nặc một bước. Anh luôn đến bảo vệ cô vào lúc cuối cùng. Bất kể cô ở đâu, anh đều sẽ không tiếc mọi thứ mà tìm lại cô. Từng lần một đưa cô thoát khỏi. Không thèm để ý đến việc cô kiềm chế tình yêu, khống chế tiết tấu qua lại thế nào. Không cho phép nhanh, không cho phép gấp, không cho phép vi phạm, không cho phép có được thứ anh khát vọng. Cô khống chế anh phương hướng trong mỗi một bước đi của anh. Mà anh thì mãi mãi không có lời oán giận, cố chấp mà theo đuổi cô. Dụ Dao kéo lấy áo Nặc Nặc, nước đều đạo cô, lạnh giống như đã kết một tầng băng. Đồng hồ đang không ngừng chạy. Nặc Nặc ép cô về phía cánh cửa, ôm cả eo cô, không cho bên chân trái sưng đau của cô đặt xuống đất. Anh cúi đầu xuống, khàn giọng nói từng câu từng chữ, đến mức không lưu loát. Bà xã, anh xin lỗi. Tôi phát hiện trễ, chạy quá chậm. Anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em. Ở trong phòng khách sạn, anh làm bánh gato, nhưng vừa rồi mới phết kem nền xong, vẫn chưa làm ra hoa. Dụ Dao không nghe nổi những lời như vậy, Cô ôm lấy lưng anh, tay dùng sức đặt trên khớp xương gầy gò của anh. Có thứ gì đó như thiêu như đốt từ đáy lòng, giống như nổ tung mà lan tràn, thiêu đốt khắp toàn thân. Giữa hàm răng đặc nặc tràn đầy mùi máu nhàn nhạt, anh đã đau đến mức tóc mái ướt đẫm. Bắt đầu từ khi kim được đâm vào người anh, hoặc là sớm hơn, từ lúc anh đuổi tới ngoài cửa lớn khu cư xá kia, lấy ra biển số nhà và họ, anh liền giống như bị xé thành hai nửa. Một nửa là màu trắng, anh biết mình là ai. Biết được vào đêm mưa to ấy, anh thoi thóp quẩn tròn ở ven đường, kéo lấy mép váy của Giao Giao như thế nào. Biết anh là cún con, là Hứa Nặc, là người yêu đơn giản sạch sẽ nhất của Dụ Giao. Một nửa khác là màu đỏ đậm đen, điên cuồng cắn nuốt, chiếm đoạt ý thức của anh. Anh vẫn không đủ rõ ràng thân phận của mình, tên là gì, đã trải qua bao nhiêu việc. Chỉ biết là anh đang dùng hết khả năng để bài xích và kháng cự, muốn giữ lại màu trắng xóa mà anh nương nhờ sinh tồn. Sắp mất đi rồi, rõ ràng là người trong lòng anh ôm chặt như vậy, lại giống như đang từng chút một kéo ra khỏi anh. Ký ức vô hình đang hỗn loạn xung hòa, dính dáng đến mỗi một dây thần kinh nhỏ nhặt không đáng kể. Theo nước thuốc chảy khắp toàn thân, anh lạnh đến phát run, đầu đau đến mức thống khổ không chịu nổi nhưng lại cực kỳ tỉnh táo. Trong đầu tràn đầy đến mức căng nứt, lại giống như trống rỗng đến mức không có gì cả. Cái gì cũng là sự hỗn loạn khô khốc mơ hồ, tạo thành vô số mũi kim thép đâm vào anh. Nhưng chỉ có một việc rõ ràng, khắc cốt ghi tâm mà đâm vào trong mỗi một tấc ý của anh. Giao Giao của anh, làm Hứa Nặc. Những tình cảm không kiềm chế được kia đã sớm bộc phát, là một người khác đang cắn nuốt lấy anh. Có tình yêu đè nén cuồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn, đang điên cuồng phá tan lý trí của anh. Anh đã đặt đèn nhỏ màu vàng trên giường và cửa, muốn cho em nhìn. Anh bán tượng gỗ kiếm được rất nhiều tiền, thẻ ở ngay phía dưới gối của em. Bà xã, anh muốn mua nhà cho em. Đôi mắt đen nhánh của Nặc Nặc bình tĩnh nhìn qua Dụ Dao, giọt nước trong suốt từ bên trong lăn xuống một cách vô thức, chảy xuống khuôn mặt mềm mại của cô, xuôi theo cằm của cô làm ướt cổ áo. Anh vẫn không mua nổi nhà quá lớn, có thể mua nhà nhỏ hơn một chút trước không? Anh không cần gì cả, chỉ cần nửa cái giường là đủ rồi. Anh mua áo cưới cho Giao Giao, mua nhẫn kim cương, chờ lần sau lúc anh cầu hôn, Giao Giao có thể đồng ý với anh. Bàn tay Dụ Dao đè lấy phần gáy của anh, ngón tay xuyên vào trong mái tóc ngắn của anh, bì mắt mang theo nước mắt, cô ngửa đầu hôn môi anh. Quá lạnh, anh đang run rẩy. Dụ Dao mút môi anh, chống mở hàm răng hơi khép lại của anh, nếm được mùi máu tươi khiến cô tan vỡ hơn. Vì sao lại cắn bản thân? Cô nghênh đón sự cướp đoạt ngày một sâu thêm của anh. Mùi sắt nhàn nhạt kia từ trong miệng anh vượt qua, chạm đến đầu lưỡi của cô, dần dần không phân biệt rõ được là hòa vào nhau hay là mình cũng bị anh cắn rách trong lúc dây dưa. Đừng tự cắn mình. Anh có thể cắn em. Chiếc áo khoác thứ hai của Dụ Dao cũng rơi xuống. Cô dựa vào cửa, lại pha vào trong ngực anh. Bàn tay có thể thiêu đốt người ta từ xương bướm đến bên hông. Một chiếc áo cuối cùng cũng bị cởi ra, bởi vì cái ôm hôn càng ngày càng mãnh liệt, chỉ còn lại chiếc áo trong hơi mỏng dán vào người. Lòng bàn tay cuối cùng cũng vượt qua lớp vải này, trong mắt Dụ Dao tràn ra hơi nước, cô ngửa đầu hít thở, môi lưỡi hơi mở ra, lại bị anh không biết thỏa mãn mà bao trùm. Cô nghe thấy anh nói, "Sao sao, hôm nay anh không mang quà, anh chỉ mang theo bản thân mình thôi." "Anh tới tay không, tất cả những gì anh dâng lên cũng chỉ có bản thân anh mà thôi." Dụ Dao dùng ngón tay bóp cằm anh, cưỡng ép anh lùi lại một chút. Hai người chỉ cách nhau chưa tới khoảng cái nửa tánh tay. Trong phòng chỉ có chiếc đèn tự động đặt dưới đất ở góc tường là sáng lên. Ánh sáng vàng đậm chiếu tới nơi này, chỉ còn lại một vệt nhàn nhạt. Vệt nhàn nhạt này rơi trên mặt Nặc Nặc, giống như bôi phấn vàng lên trên bức tranh nổi tiếng truyền đời. Dụ Dao nhìn lông mi dài của anh có chút hợp lại, đôi mắt hẹp dài hơi nhếch lên đỏ bừng đến mê người. Trong mắt ẩm ướt tươi đẹp, lại giống như hai đầm sâu không đáy mà cô nhìn không hiểu. Anh chân thành nồng nhiệt như trước kia, mỗi một cái dương mắt thở gấp đều đang chà đạp sự nhẫn nại của cô. Nhưng trong giây phút đối mặt, anh lại trong trẻo lạnh lùng chói mắt, trong bóng đêm, giống như biến thành một người xa lạ mà cô chưa từng hiểu rõ và thân mật, lại ôm lấy cô liều chết trầm luân. Người đàn ông vào thời điểm như thế này, ngay cả khí chất cũng thay đổi ư? Dụ Dao không muốn suy nghĩ, cô chỉ biết người trước mắt là Nặc Nặc của cô. Đồng hồ trên tường chuyển tới 0 giờ, dưới lớp vải bị kéo loạn, ngực Dụ Dao không ngừng chập trùng, cô gật đầu với Nặc Nặc. Mang theo bản thân là đủ. Em muốn. Mái tóc dài ấm áp thơm ngát của cô rũ xuống cánh tay anh, đôi môi đỏ nâu đủ dán lên tai anh, giọng nói nhẹ nhàng mà mềm mại, biện lại mài đi những thống khổ và giả vờ bộc phát trong thân thể anh. Có phải anh vẫn không biết ngủ có ý gì không? Bà xã dạy anh nhé. Bà dì kết thúc rồi, hôm nay không uống rượu, anh tỉnh táo, em cũng không có lúc nào lý trí hơn bây giờ. Nặc nặc, chân em còn đau, anh nhớ kỹ, phải bắt lấy cổ chân em, hoặc là để chân em vòng lên trên lưng anh, đừng để nó rơi xuống. Dùng chính anh, chúc em sinh nhật vui vẻ. Cô chơi nói xong chữ cuối, bờ môi liền bị người ta nặng nề thở gấp, hung ác cướp đoạt. Hai chân cô cách mặt đất, ngã vào chăn mềm êm dày, khi oxy bị xâm chiếm không còn dư lại một chút nào. Dù dao bị kéo rơi vào biển sâu sôi trào, mãi mãi rơi xuống không có điểm dừng. Cả thế giới chỉ còn lại ngọn lửa dập không tắt và nhịp tim cuồng loạn, cùng với tiếng kêu vỡ vụn nghẹn ngào, không kiềm chế được của cô. Anh hoàn toàn mất khống chế, cùng lúc không còn chút kiêng kỵ. Anh cúi người, cắn vành tai đỏ bừng nóng hổi của cô, như khóc, như dỗ mà hỏi. Sao sao, anh di chuyển như vậy, em có thích không? Vào lúc Dụ Dao dạy Nặc Nặc nói chuyện viết chữ, cô hoàn toàn không nghĩ tới thứ cuối cùng mà cô tự dạy, lại chính là làm thế nào để thăm dò và khai phá bản thân cô. Từ mặt mũi cho tới mắt cá chân, từ căng thẳng mua chuộc cho đến cao trào lan tràn, hoàn toàn mất khống chế. Cô chưa từng nhìn thấy toàn bộ quá trình Nặc Nặc làm tượng gỗ, nhưng vào lúc ý thức mê man hỗn loạn, cô hoảng hốt cảm thấy mình lại giống như một cô giáo ngây ngô điều khiển thân thể anh, dẫn anh vỡ lòng, dẫn dắt tay của anh, dẫn anh làm quen với vật liệu gỗ quý hiếm, làm anh say sưa, mê mẩn nhất trên đời. Một khối gỗ có sinh mệnh, có nhiệt độ, có sự đáp lại. Chẳng thợ khắc gỗ trẻ trung đẹp đẽ dường như sinh ra là để có được thiên phú và trình độ tuyệt hảo. Và lúc cuối cùng cũng chạm đến được vật liệu gỗ đắt đỏ mà anh chịu trăm cay nghìn đắng mới lấy được. Anh run rẩy mở ra lớp trở ngại bao trùm lấy nó, vuốt ve dọc theo đường chập trùng của nó. Rất nhanh đã bị bảo vật mà anh ngày nhớ đêm mong hấp dẫn một cách điên cuồng. Anh tăng thêm sức lực, tùy tiện tìm kiếm nơi đột phá mà anh cần nhất. Vật liệu gỗ đã được cất giữ nhiều năm, chưa từng bị điêu khắc chạm trổ, bây giờ rơi vào trong lòng bàn tay anh. Anh không cần bất kỳ công cụ dư thừa gì. Bản thân anh chính là con dao điêu khắc dịu dàng nhất, cũng cứng rắn nhất. Vật liệu gỗ vốn cho rằng mình có thể chiếm ưu thế, muốn hướng dẫn người thợ khắc gỗ này hành động như thế nào, nhưng nó cũng không có cơ hội. Lợi đao đẹp đẽ nhẹ nhàng chậm chạp lại cấp bách mà lướt qua trên mỗi một tấc của vật liệu gỗ. Rõ ràng là anh nóng vội. Sự kích thích của lần đầu tiên thử điêu khắc khiến mồ hôi trong suốt không ngừng lan xuống, nhưng anh một mực không chịu thiếu đi bất kỳ trình tự gì, làm cho vật liệu gỗ kiêu ngạo trong bàn tay anh trở nên mềm mại ẩm ướt, không tự chủ được mà nghe lệnh của anh. Lúc này Dụ Dao mới nhận ra mình làm giáo viên, những thứ mà cô có thể dạy cho chàng thợ khắc gỗ trẻ tuổi trong chuyện này lại ít đến đáng thương. Bắt đầu từ giờ phút vật liệu gỗ chân chính thuộc về anh, mọi thứ đều bị phủ lên màu hoa hồng, gào thét sụp đổ lệch khỏi quỹ đạo. Lợi dao đột phá vào nơi yếu ớt đáng quý nhất của vật liệu gỗ, mồ hôi và nước mắt của chàng thợ gỗ thấm ướt vật liệu, đem vật báu duy nhất mà một nửa linh hồn của anh trong mấy tháng nay, một nửa linh hồn khác trong gần 20 năm, tha thiết, khao khát, chiếm làm của riêng. Lúc gần 3 giờ sáng, Dụ Dao vùi sâu trong chiếc hộp sắt bị vỏ nát. Trong tầm mắt nhìn thấy trên xương quai xanh là một mảng dấu đỏ dày đặc nhuộm lấy. Mái tóc dài đen nhánh tản ra trên chiếc giường trắng như tuyết, giống như đang ở trong một chiếc thuyền đong đưa không ngừng. Hai mắt mơ mơ màng màng theo biên độ càng ngày càng dây dưa. Trong lòng luẩn quẩn hơi nóng đốt người, khắp nơi là âm thanh nhỏ vụn. Trước khi kiệt sức, ánh mắt cô mơ hồ lướt qua đồng hồ treo tường. Cô thật sự đã điên rồi. Ngày đầu tiên của tuổi 24, cô sắp hòa tan trong hai tay giống như thép của người này. Nhưng cô lại thích đến thế. Thích đến mức không còn lời gì để nói. Cho dù đã sớm dã rời khàn giọng, nhưng trái tim được tình yêu và sự dung hòa lấp đầy, sự vui sướng thỏa mãn cực hạn. Dù cho đã đến mức hơi đâm vào là đau, nhưng cô cũng vẫn cam tâm tình nguyện, mặc cho anh đòi hỏi nhiều hơn. Dụ Dao cố gắng giơ tay lên, sờ lên khuôn mặt nóng rực của anh, đầu ngón tay đảo qua lông mi ướt sũng của anh. Cô nhìn không được mà nhỏ giọng gọi. Nặc nặc, nặc nặc. Cô sắp không chịu được nữa, sẽ bất tỉnh ngủ thiếp đi bất cứ khi nào. Một tiếng gọi hòa lẫn với tình yêu và dục vọng, đổi lấy hô hấp nặng nề, nụ hôn che trời lấp đất của anh, cùng với sự hoành hành ngang ngược không ngừng. Sao sao, em có thích không? Anh khiến em dễ chịu không? Em hôn anh một cái, xin em, hôn anh thêm một chút nữa đi. Lúc Dụ Dao không kiên trì được mà nhắm mắt lại, Cô kéo Ngạc Ngạc qua, hôn lên môi anh. Ánh đèn lướt qua một lúc ngắn ngủi giữa hai mắt anh, sâu bên trong là sự ướt át, giống như mực và máu tuôn ra. Cô mơ hồ nói một câu: Ngạc Ngạc, đừng khóc, đừng khóc. Bàn tay nóng bỏng của anh che mắt cô lại, có vết nước nhỏ vào giữa ngón tay anh, chậm rãi thấm đến khóe mắt cô, cũng trượt xuống giống như giọt lệ. Một chút ý chí tỉnh táo cuối cùng của Dụ Dao tiêu tan, cô yên tĩnh ở trong ngực anh, mệt đến mức mê man. Qua hồi lâu, âm thanh khiến cho người ta đỏ mặt tới mang tai ở trong phòng nhỏ dần đi. Bên ngoài khe hở của màn cửa mạnh, sắc trời tối đen có một tia sáng. Anh chậm chạp rời tay, mượn ánh sáng lờ mờ yếu ớt nơi góc tường, cụp mắt nhìn cô. Ánh mắt anh miêu tả từng tấc ngũ quan của Dụ Dao. Ngón tay kéo căng, nắm lấy hai bên gối của cô, chất liệu vải mềm mại phát ra tiếng xé rách rất nhỏ. Người mà anh xem như một giấc mơ, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, chôn sâu vào nơi máu thịt, không thể để cho bất kỳ người nào đến được. Anh lấy mạng đổi cũng không tiếc. Giờ phút này đang nằm ngoan ngoãn trong cửu tay anh, nằm dưới người anh. Từ cuối mùa thu đến cuối mùa xuân, anh vào ở trong nhà của cô, làm chú cún con mà cô âu yếm, đuổi theo cô, quấn lấy cô. Trên giường bệnh trong đêm lạnh thấu xương, anh trở thành người yêu mà cô toàn tâm trao đi. Từ lúc không giờ đến bây giờ, anh lại có toàn bộ con người của cô. Anh là Nặc Nặc mà cô gọi từng tiếng một, nhưng anh cũng là. Trong căn phòng u ám, trên chiếc giường lớn xốc xách, trong không khí còn tràn đầy sự kiều diễm cuồng nhiệt, anh cúi người xuống, ôm lấy Dụ Dao, vòng tay phần eo cô nhỏ của cô, giữ chặt cái ót ẩm ướt mồ hôi của cô, đè vào trong lồng ngực chấn động đến đau đớn của mình. Anh cũng là dung dã. Con sói u ám mà Dụ Dao chán ghét nhất. Trong ấn tượng từ nhỏ đến lớn của cô, con sói ấy chưa từng cho cô bất kỳ một chút hảo cảm nào. Toàn bộ màu đỏ sậm bị che giấu bên dưới màu trắng toát bị đánh thức, hồi phục vào trong thân thể anh. Sự đau nhức pha chạm trong đầu anh cũng dần dần lắng lại. Có kháng cự thế nào, dãy giụa muốn làm Nặc Nặc được Dụ Dao yêu thế nào đi chăng nữa, tâm trí và ký ức anh nên có cũng vẫn quay về rồi. Dung dã hai mươi mấy năm cùng với Nặc Nặc đã đi qua ba mùa, khó khăn dung hợp lại trong thân thể chồng chất vết thương. Hơi thở Dung dã hỗn loạn, anh thấp giọng thở gấp dựa vào đầu giường, ôm Dụ Dao lên trên người, kéo chăn quấn lấy mình và cô chung với nhau. Trong đôi mắt được lông mi dài hơi che lại, tràn đầy màu máu nặng nề u tối. Nặc Nặc là người yêu của cô, Dung dã thì ngay cả một tư cách đến gần cô cũng không có. Người không có gì cả, hoàn toàn không phải là chú cún con mất trí kia mà là anh. Ngay cả một cái tên, họ, cơ hội sống sót, thứ mà con người trời sinh nên có được, đối với anh mà nói đều là thứ xa xỉ. Anh sinh ra cũng không phải mang họ Dung mà là họ Tần. Người mẹ Dung Tử Nghiên của anh là thiên kim được mọi người vây quanh của nhỏ Dung. Từ nhỏ đã bị truyền vào tư tưởng hôn nhân nhất định phải thể hiện được giá trị của dòng họ. Dung Tử Nghiên phản kháng thất bại, bị người bố nói một không hai làm quan hệ thông gia mà gả cho con trai trưởng nhỏ Tần là Tần Lịch Thành. Khi đó nhỏ Tần như mặt trời ban trưa, Tần Lịch Thành cũng vẫn luôn chẳng kiêng nể gì mà theo đuổi Dung Tử Nghiên. Bị làm mất mặt, từ chối nhiều lần nhưng vẫn mạnh mẽ bắt ép về nhà, cưng chiều đủ kiểu, hy vọng nhanh chóng có một đứa bé để có thể buộc lòng của cô ấy lại. Con thì đúng là có, nhưng Dung Tử Nghiêm vụng trộm muốn phá bỏ đi, là Tần Lịch Thành dỗ dành cô ấy sinh con, thì đồng ý ly hôn nên cô ấy mới miễn cưỡng bảo vệ. Lúc đứa trẻ được 8 tháng, nhà họ Tần bị tai bay vạ gió từ trên trời rơi xuống làm phá sản, Tần Lịch Thành vào tù. Trước khi gã vào tù đã cười đau khổ nói cho Dung Tử Nghiêm biết, gã chưa từng định ly hôn, chẳng qua là đang lừa gạt cô ấy. Dung Tử Nghiên sụp đổ, đứa trẻ quá lớn rồi, không thể phá đi được nữa. Mà nhỏ Dung thì mãi mãi đặt lợi ích lên trên hết. Mối quan hệ thông gia thất bại duy trì cho đến một năm này, khiến nhỏ Dung mất hết mặt mũi, trở thành trò cười ở trong giới. Người cầm quyền của nhỏ Dung chính là bố của Dung Tử Nghiên, Dung Thiệu Lương. Đối với hướng đi của cuộc hôn nhân này, trong lòng ông ta cũng buồn bực, ép Tần Lịch Thành ở trong tù ly hôn. Sau khi thủ tục được ký kết không lâu, Tần Lịch Thành trẻ tuổi chết vì bệnh, đến chết cũng chưa từng nhìn thấy mặt mũi của con mình. Mà bắt đầu từ giờ phút đứa trẻ kia được sinh ra, rời khỏi cơ thể của người mẹ, Dung Tử Nghiên liền chán ghét, phủi sạch quan hệ với nó, nghĩ trăm phương nghìn kế muốn bố mình xử lý nó đi. Cũng không phải mỗi một người mẹ đều yêu con cái vô điều kiện. Cho dù đã mang thai đứa trẻ này 9 tháng 10 ngày, dùng tinh thần thể lực, máu thịt của cô ấy để bồi dưỡng. Nhưng bởi vì lúc mang thai, tình cảm không được như mong muốn, trong thân thể lại mang giọt máu của người mà cô ấy căm hận nhất, lại còn làm chậm trễ tương lai của cô ấy. Bất kể Dung Tử Nghiên thử có cố gắng như thế nào, thì cũng không sinh ra tình cảm mẹ con bình thường với đứa bé ấy được. Lạnh lùng, chán ghét mà vứt bỏ, căm hận. Để nói đến việc nuôi nấng, ngay cả nhìn mặt mũi giống Tần Địch Thành ba phần, thêm một chút cũng cảm thấy muốn nổi điên. Quay ra khỏi ngày tháng ở cữ, yêu cầu Dung Thiệu Lương đưa đứa trẻ đi. Chỉ cần nó biến mất thì xử lý thế nào cũng được. Quay giống như muốn nhanh chóng thoát khỏi bóng ma trong quá khứ, vội vàng tìm kiếm tình yêu mới. Dung Thiệu Lương thấy trạng thái tinh thần của cô ấy không ổn định, cộng thêm quyết sách làm thông gia thất bại với nhà họ Tần, nên ông ta không tiện trói buộc cô nữa, thế là thả cho cô ấy tự do. Mà đứa trẻ với thân thể yếu đuối vì sinh non, nằm trong tã lót kia, thì bị Dung Thiệu Lương mang về nhà họ Dung, cầm tù ở một thế giới khác mà bí mật nuôi lớn. Trên dưới nhỏ Dung không có mấy ai biết được sự tồn tại của nó. Dung Thiệu Lương tùy tiện đặt một cái tên cho nó là Dung Dã, ý chỉ con hoang, không ai cần. Lúc anh còn rất nhỏ, anh cho rằng thế giới chỉ lớn bằng sân nhà thôi. Ôm khung hình của Dung Tử Nghiên trôi qua giai đoạn ngây thơ nhất. Anh cho rằng sớm muộn gì mẹ cũng sẽ trở về. Ông ngoại quan tâm đến anh, cho dù không đi ra ngoài thì anh cũng sống rất tốt. Mãi đến khi anh lớn dần thêm một chút, có thể học tập và có được năng lực nhận biết bản thân, Dung Thiệu Lương lập tức dẫn người tới, sắp xếp chương trình học dày đặc cho anh. Khi đó anh rốt cuộc hiểu rõ, Dung Thiệu Lương dẫn anh về nhà chưa bao giờ là vì huyết thống tình thân. Dung Thiệu Lương làm sao có thể có tình cảm với một sản phẩm của mối quan hệ thông gia thất bại. Một thứ rác rưởi dư thừa bị mẹ vứt bỏ, dẫn anh trở về chỉ vì bởi anh có tác dụng. Nhà họ Dung đứng trên đỉnh kim tự tháp của ngành chữa trị, gia sản góp nhặt mấy đời khó mà đánh giá được. Dưới sự vẻ vang cực hạn chắc chắn sẽ có bóng tối không thể để lộ ra. Mặt tối không hợp quy tắc, nằm trong vùng giám lạnh. Mọi thứ đều qua lại ở ranh giới của hợp pháp và phạm pháp, bất định phải có một người tồn tại quan hệ máu mủ thân thiết để gánh chịu trách nhiệm và sự nguy hiểm, chuẩn bị hy sinh vì gia tộc bất cứ khi nào. Trên lưng mang theo họa sát thân mà mỗi một phút đều có thể nghiêng đổ mà đến. Người này phải đủ điên, phải đủ hung ác, có gan làm mọi thứ, nhưng nhất định phải nghe lời, có thể khống chế được. Người nhỏ Dung đóng vai này vào đời trước bị bệnh nên tuổi thọ không dài. Dung Thiệu Lương vốn đang tìm kiếm ứng cử viên tiếp theo nên dứt khoát lựa chọn Dung Dã. Từ nhỏ đã cầm tù ở nhà họ Dung, tự tay dạy dỗ giáo dục để anh đi theo khuôn đúc, lớn lên trở thành một tên điên máu lạnh mà nhà họ Dung cần nhất. Anh không phụ sự kỳ vọng, thiên phú, tư chất, tính tình đều vượt xa khỏi mong muốn của Dung Thiệu Lương. Với tốc độ nhanh hơn trong kế hoạch rất nhiều, anh lớn lên trở thành một con thú nhỏ có thể bẻ xương uống máu người ta. Dung Thiệu Lương vẫn không hài lòng, muốn chặt đứt tình cảm, cuối cùng để ép buộc anh xem sao. Thế là ông ta nói cho anh biết tất cả chân tướng liên quan đến Dung Tử Nghiên. Không có ai từng yêu anh, không có ai từng chờ mong anh. Mẹ anh căn bản sẽ không thể trở về, thậm chí bà không biết tên của anh là gì. Bà đã gả cho người khác từ lâu và có đứa con mới khiến bà thương yêu. Trong đêm đó, tinh thần anh sụp đổ, trở thành ma quỷ hoàn toàn, khiến tất cả mọi người ở bên cạnh sợ hãi. Thí nghiệm của Dung Thiệu Lương vượt ra khỏi giới hạn. Nếu như cứ như thế mà từ bỏ, sự rèn rũa, Dung Dã sẽ mất đi giá trị. Mà một đứa trẻ không ai biết đến mà chết đi thì không gợi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng Dung Thiệu Lương không cam tâm, cũng không tìm được vật thay thế nào có thể sánh vai với Dung Dã. Cho nên ông ta cần gấp một người mới, có thể đánh thức tình cảm của Dung Dã, khiến anh có sự ràng buộc. Ông ta đã thử rất nhiều. Không ai có thể không sợ anh, không căm ghét anh. Dung Thiệu Lương đương nhiên là thất bại vô cùng thảm. Dung Dã giống như một con ác quỷ nhỏ với đầu răng nhỏ máu, một mình ôm đầu gối ngồi trong bóng đêm, đôi mắt âm u lạnh lẽo, có thể giết người lấy mạng. Vào đêm trước khi Dung Thiệu Lương từ bỏ, ông ta trùng hợp tìm được đoàn đội chẩn đoán điều trị tâm lý của Trình Mộng. Tiếp nhận kế hoạch thiên sứ chữa trị đã từng có vô số ca bệnh thành công. Từ trong đông đảo các thiên sứ, ông ta liếc mắt nhìn chúng Dụ Dao nhỏ tuổi. Ngày Dụ Dao đi gặp Dung Dã là vào mùa hè. Cô chọn ra chiếc váy bồng bềnh màu trắng sữa từ trong tủ quần áo, mang đôi giày vải nhỏ có đóa hoa, đi theo sau lưng Trình Mộng. Đi vào lồng giam tối tăm không mặt trời của nhà họ Dung, cũng đã bước vào cuộc sống của con quỷ nhỏ với sinh mạng đang được đếm ngược theo thời gian, bị xóa bỏ vào bất cứ khi nào. Lúc nhìn thấy Dụ Dao, anh đã có mấy ngày liên tục tự giam mình trong bóng tối. Buổi chiều hôm ấy, anh chỉ vô tình ngước mắt lên một cách lạnh lùng. Ở giữa khe hở của song cửa sổ đan vào nhau, anh bị ánh nắng và góc váy trắng đột nhiên tiến vào làm cho sáng ngời hai mắt, bị kích thích đau đến mức khó nhịn. Anh vô cùng hung ác mà đuổi Dụ Dao đi, lấy mọi phương thức đe dọa để đối đãi với cô, thậm chí còn trầm trọng hơn trước kia. Rõ ràng Dụ Dao đã sợ đến mức hốc mắt đỏ bừng, chiếc mũi cao kiêu ngạo còn đang tủi thân kịt kịt, giống như một con thú non nớt bị hoảng sợ. Ngay cả Trình Mộng cũng không chịu được mà muốn cô rời đi. Cô lại mang nước mắt mờ mịt mà quay đầu nhìn anh, kiên trì không muốn đi. Gương mặt cô rất tròn, mũm mĩm, trắng đến mức hơi trong suốt, và lúc có vui hay không đều sẽ phím hồng. Tóc mái ngoan ngoãn dán vào trán, mắt vừa đen vừa to, luôn mang theo ý cười, bàn tay cũng nhỏ hơn những người khác, trên mu bàn tay có một loại ổ nhỏ nhàn nhạt, không cần đụng vào cũng biết mềm mại ra sao. Một lần mà cô gái nhỏ sợ anh nhất, cô nhẹ giọng thút thít trốn đến góc tường, bàn tay nhỏ ôm đầu, cô co lại thành một khối nhỏ, còn non nớt uy hiếp anh. Anh mà bắt nạt em nữa, em thật sự đi rồi thì không tới nữa đâu. Anh đứng trong gió, là ma quỷ không có nhân tính, cứ như vậy mà cụp mắt nhìn cô khóc. Không có ai biết, ngay cả ngọn gió cũng không biết, trái tim anh đang điên cuồng rung động. Lúc này đã được 3 tháng, mỗi ngày cô đều tới. Trong vòng 3 tháng, anh có hung ác nhằm vào cô, giày vào cô hơn nữa, thì cũng chưa bao giờ khiến cô bị bất kỳ tổn thương gì, giống như khi anh đối đãi với một số người trước kia. Anh không khiến cô chảy máu, không làm cô chật vật, chỉ là dùng cách yên lặng, càng ngày càng không nhịn được để cố chấp đối kháng. Còn nhóc quá ngốc, ngốc đến mức anh không muốn ra tay. Rốt cuộc cô ở lại làm gì? Muốn được anh tiếp nhận, được anh yêu thích quan tâm, sau đó trở thành con cờ bị Dung Thiệu Lương khống chế. Từ đây vận mệnh bị người khác nắm trong lòng bàn tay, không có tự do, ngay cả sự an toàn của sinh mạng cũng không thể đảm bảo sao? Cô có biết hay không, tình cảm của anh đối với cô mà nói là con dao chí mạng. Dung Thiệu Lương căn bản không phải đang điều trị cho anh, chẳng qua là đang tìm một công cụ, mà một khi Dụ Dao được chọn, cả đời cô đều sẽ bị hủy đi. Anh không nhớ ra được bắt đầu từ hôm nào anh đã cất cô gái nhỏ vào nơi duy nhất có độ ấm nơi đáy lòng. Sau đó trái tim ấy ngày đêm lớn lên trở thành dáng vẻ của cô. Anh thích cô đấy, thích đến mức trái tim run rẩy, nhưng anh càng thích thì càng phải đẩy ra, không thể tiết lộ ra một chút nào. Anh kéo dài thời gian ở cùng với cô, để cho bệnh của mình càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng lại không đến mức hoàn toàn sụp đổ. Dung Thiệu Lương không đoán ra được tình trạng của anh, cũng không có cách nào xác định được tác dụng của Dụ Dao rốt cuộc lớn thế nào, nên đành phải quan sát. Anh kéo dài đến gần 2 năm, có một lần nhân lúc Dụ Dao ngủ, anh thực sự không nhịn được mà dùng đầu ngón tay sờ khuôn mặt của cô một chút, bị Dung Thiệu Lương tận mắt nhìn thấy. Một khách này, sự tuyệt vọng có thể giết chết anh. Anh lộ ra nụ cười lạnh, bàn tay tiếp tục hướng xuống dưới, tránh khỏi gương mặt của Dụ Dao. Lần đầu tiên trong 2 năm qua, anh tàn nhẫn làm cô bị thương để cho Dung Thiệu Lương nhìn thấy. Anh biết đã đến lúc rồi, không thể vụng trộm khoảng thời gian này được nữa. Quả nhiên, hành vi tàn bạo như thế đã phá vỡ sự mong chờ của Dung Thiệu Lương. Ông ta dừng lại kế hoạch chữa trị của Trình Mộng. Dụ Dao bị thương được đưa đi, lần cuối cùng cô ngoái đầu nhìn sang, đôi mắt đã khóc đỏ lên của cô chỉ còn lại sự lo lắng tĩnh mịch. Anh lại chỉ còn lại một mình thôi, chờ đợi trong bóng tối trống rỗng. Ngày hôm sau Dụ Dao không đến, anh biết rõ nhưng vẫn ngồi ở cửa ra vào đợi. Đợi đến trời tối, hửng đông, từ nay về sau cô cũng chưa từng tới nữa. Lúc cây đào mà cô thích nhất ở trong sân nở hoa một lần, anh nhảy lên nhánh mầm, ở trong góc nhỏ mà cam không quay tới được, anh cắn cánh tay, khóc đến lạnh cả người. Đêm hôm đó, anh đã mất đi lý tưởng sống sót. Ở bên một khối đá mà Dụ Dao thường xuyên dựa vào, anh vứt về một mảnh vỡ sắc bén của chiếc chén sứ. Lục mảnh vỡ cắt vào ra, anh bất ngờ nhìn thấy phía dưới tảng đá đè lên một tấm gỗ nhỏ bẩn thỉu. Phía sau tấm gỗ là một dãy số được viết một cách non nớt, còn có hai câu nói: đây là số của em, anh phải cố gắng làm người tốt nha. Anh ôm tấm gỗ nhỏ này vượt qua một đêm sáng sủa nhất, kẹp nó vào chung với kẹp tóc nhựa hình cún con mà anh đã từng vụ trộm nhặt được, giấu ở nơi sát bên mình nhất, từng tháng, từng năm đi theo anh. Anh vì sống sót, để có cơ hội bấm gọi cuộc điện thoại này mà giả vờ như trạng thái đã chuyển biến tốt đẹp, tùy tiện lựa chọn tiếp nhận một người mà nhà họ Dung muốn lợi dụng anh, thành công khiến Dung Thiệu Lương tin tưởng, đồng thời khống chế. Anh dựa theo yêu cầu của Dung Thiệu Lương mà lớn lên, trở thành một công cụ gánh vác mặt tối của nhà họ Dung, một thiếu niên ác ma gàn dở ác độc, cuối cùng cũng coi như là đạt được sự tự do ít ỏi. Trong chút ít ỏi tự do mà anh liều mạng giành được, hai tay anh run rẩy gọi cho dãy số dính đầy nhiệt độ cơ thể của anh khắc vào trong ý thức của anh. Nhưng người được kết nối đã sớm không phải là Dụ Dao nữa. Anh không tìm thấy cô. Vì tìm cô, anh tiếp tục kính dâng mọi thứ, chiếm được sự tín nhiệm của Dung Thiệu Lương, từng bước một trở thành Dung Nhị Thiếu, khiến cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Thời gian qua đi mấy năm, anh giống như cái bóng mà đứng ở ngoài cửa một trường cấp 3, tận mắt nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn rực rỡ, mặc váy đồng phục màu trắng. Trong khoảnh khắc cô đi ra khỏi cổng trường, anh ngẩn ngơ mà lộ ra nụ cười. Ở trong một góc tối tăm, mãi mãi không có ai biết, hốc mắt anh nhói đau. Cô ở trong ánh sáng, anh ở trong vũng bùn tối tăm. Trong khi hai chân hãm xuống, anh dùng hết tất cả để bảo vệ cô, nâng niu cô, đưa hai bàn tay vô hình, mãi mãi không nên tồn tại của mình, để nâng cô lên đến đám mây mà không ai có thể làm tổn thương. Sao sao, anh xin lỗi, anh không thể trở thành một người tốt mà em đã kỳ vọng. Nhưng cũng không xấu xa đến thế. Có lẽ có một ngày, anh có thể quang minh chính đại đứng trước mặt em, để em nhìn xem, tên ma quỷ mà em đã từng cứu lấy, trái tim cũng có nhiệt độ, cũng ngày ngày tháng tháng, ngày đêm vì em mà không ngừng đập. Anh đã vô số lần thống khổ, không chịu nổi mà nghĩ, sau này Dụ Dao sẽ yêu người như thế nào? Nếu anh biết được ngày đó, thì anh có sụp đổ tinh thần, điên cuồng vặn vẹo, đi phá hỏng hay không? Nhưng bây giờ, người có yêu thương lưu luyến, cam nguyện trao toàn bộ linh hồn thể xác là một chính mình. Một chính mình khác thoi thóp ven đường, mất đi tâm trí, không biết nói chuyện ăn cơm, là người hay chó cũng không phân biệt được, nặc nặc trắng tinh sạch sẽ, dùng cách thức ngốc nghếch nhiệt liệt nhất để yêu cô ấy. Không phải là anh, Dung Dã chỉ là một người xâm lược, một người bị Dụ Dao căm ghét từ thâm căn cố đế, không nên tồn tại nhất. Cô không có khả năng yêu anh, trong khoảnh khắc phát hiện ra anh là ai, cô sẽ đuổi anh đi mất. Nặc nặc sẽ không còn nữa, cô cũng gánh chịu sự đả kích không ngừng. Ánh sáng mở nhạt xuyên qua màn cửa. Bên ngoài trời đã sáng, nhiệt độ ấm áp của ánh nắng ngày xuân bao trùm lấy Dụ Dao. Dụ Dao bị đôi cánh tay siết chặt hơi đau, cô theo bản năng nhúc nhích một cái, mí mắt khẽ run, lười biếng muốn mở ra. Dung Dã khép hở hai mắt, che khuất đi màu đỏ tươi nồng đậm bên trong ấy. Anh ôm chặt Dụ Dao, che chở đè đầu của cô vào trong cổ mình. Nhịp tim anh trở nên điên cuồng, trước khi cô hoàn toàn mở mắt ra. Anh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào tấm gương trên tường đối diện giường lớn. Trong ngực của người trong gương đang ôm lấy người thương, chân mỏng hơi che đậy, thân trên trần trụi. Trông dáng vẻ vốn không có sự khác biệt, tóc ngắn lộn xộn, làn da trắng lạnh, khuôn mặt được phác họa tỉ mỉ, nhưng trong đôi mắt màu lưu ly lại có thêm tơ máu và sự hung ác. Vẫn là tướng mạo làm điên đảo chúng sinh kia, chỉ là giống như đã thay đổi thành một linh hồn u ám quái đản. Dụ Dao ở trong ngực anh lười biếng dãy rủa, mơ hồ gọi. Nặc nặc. Dung Dã chua chát nhắm mắt lại, mấy giây sau lại mở mắt ra. Anh đối diện với gương mặt, sự điên cuồng giống như tỉ tê rút đi. Anh nghiêng đầu, không quá thuần thục mà cong mắt lên, nhếch khóe môi màu đỏ tươi, lộ ra nụ cười ngây thơ ngọt ngào chỉ thuộc về Nặc nặc. Dụ Dao tỉnh lại rất khó khăn, mặt nặng đến mức không mở ra được, trên người giống như bị nghiền ép, động đậy mấy lần đều sắp có thể nghe được tiếng khớp xương kẽ vang lên. Đôi chân ở trên giáp giường nhúc nhích, liền rõ ràng cảm nhận được sự tê dại không thể nói ra. Cô rên khẽ một tiếng, bên hông bị siết chặt hơn, nhiệt độ của da thịt ma sát như thiêu như đốt. Dụ Dao tỉnh táo lại, híp mắt nhìn thấy mình đang ghé vào trong ngực người nào đó, màu đỏ trên tai càng ngày càng đậm, cô không khỏi đưa tay che mắt. Hình ảnh trong đêm đều bị đánh thức, giống như đoạn phim nhỏ hỗn loạn mạnh mẽ, lay động trước mắt, phản ứng vẻ mặt, hành động, những lời đã nói của Nặc Nặc. Nghĩ tới liền khiến cô khó thở. Còn dậy sao, anh hoàn toàn không thấy cũng tự thông tỏ, nuốt cô đến mức không còn sót lại chút cặn. Dụ Dao nâng người dậy, chân mềm từ trên bả vai tuột xuống. Cô lờ đãng nghiêng đầu nhìn thấy mắt kính sau lưng. Cảnh tượng trong đó chiếu ra khiến khí huyết của cô dâng trào gấp bội. Tóc của cô bị gạt lên phía trước, có thể nhìn thấy toàn cảnh sau cổ và lưng cô. Vết đỏ cả nhạt cả đậm in trên làn da, như sữa khỏi nói đến chói mắt cỡ nào. Gương mặt Dụ Dao ứ máu, cô chuyển qua nhìn chính diện bản thân mình, quả nhiên là càng đặc sắc hơn. Ánh mắt ướt át của cô căm giận rơi trên khuôn mặt Nặc Nặc, cô bóp lấy cái cằm gầy gò của anh, ngón tay cái xẹt qua cánh môi đỏ nhạt bị cắn rách của anh. Cún con háo sắc, còn không biết xấu hổ mà cười ư? Cô có chút thẹn thùng, làm bộ như hung dữ với anh. Sau khi em bất tỉnh, mấy giờ anh ngủ? Dậy sớm thế à? Ánh mắt của Dung Dã chưa từng rời khỏi cô, anh nhìn chằm chằm vào mỗi một động tác và vẻ mặt của cô, nhịn đến mức gò má kéo căng. Cuối cùng cũng không khống chế được, anh xoay người đè cô xuống giường, gục đầu xuống chôn vào bên tai cô cọ cọ. Anh không trả lời mà khàn giọng hỏi, Giao Giao, đau không em? Trên giáp giường vẫn còn vết máu nhàn nhạt, Dụ Giao ôm cổ anh bật cười trêu. Không phải đã nói em ngủ với anh thì em sẽ không đau sao? Hỏi câu ngốc nghếch gì vậy chứ? Thật ra đã sớm không còn đau nữa, nặng nặng gấp gáp nhưng vẫn đủ dịu dàng, trấn an cô đến tận cùng, ngoại trừ sự khó chịu ban đầu ra, rất nhanh đã bị cảm nhận khác bao trùm. Do dù anh không biết kiềm nén, thì hiện tại cũng chỉ chua xót và mệt mỏi, không có gì không thoải mái. Dung Dã hôn vành tai cô. Côn con không hiểu ngủ có ý là gì, Giao Giao dung túng cưng chiều như vậy, đến mức ngay cả lần đầu tiên đau đớn của mình mà cô cũng có thể thờ ơ tùy tiện bỏ qua, còn lấy ra trêu chọc anh. Biết rõ cún con chính là bản thân anh cũng vẫn ghen tị đến mức trong lòng đau xót khó chịu. Dù Giao còn đắm chìm trong dư âm của sự trải nghiệm đầu tiên, không nhận ra một chút khác thường không nổi bật của Nặc Nặc, cô đẩy anh nói. Không được náo loạn nữa, em muốn tắm thôi, buổi chiều còn phải quay về đoàn làm phim, không có nhiều thời gian đâu. Dùng Giá ôm cô. Cùng đi nhé. Tụi em có thể đi, chân em bị thương rồi. Dung Dã ngước mắt nhìn cô, sự ngây thơ hồn nhiên trong đôi mắt tích tụ đến dày đặc nhất. Anh âm thầm điều chỉnh giọng nói hai lần, để ép tới mức vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn. Một mình không được. Nhiệt độ trong phòng tắm lên cao, ấm nóng đến mức chảy mồ hôi. Dung Dã ngải bồn tắm lớn của khách sạn bẩn, không cho Dụ Giao dùng. Anh mở nước vòi sen ở mức lớn nhất, che chở cô đứng vững. Hơi nóng nhanh chóng bốc lên, lấp đầy không gian nhỏ nhỏ, là mờ mịt mặt kính lớn trước bồn rửa tay, không thấy rõ hai người ôm nhau bên trong đó. Dung Dã thuận theo gương mặt Dụ Giao trượt xuống, tóc cô ướt, Dung Dã chậm rãi xoa bọt cho cô, ngón tay thon dài xen vào giữa mái tóc, không nhẹ không nặng mà xoa bóp. Sau khi gội sạch sẽ, anh dùng dây thun mềm buộc mái tóc dài của cô lên, nhưng phần bọt còn lại chưa hoàn toàn biến mất, chúng theo dòng nước xen vào nhảy chạy xuống. Hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề đến phát run. Bắt đầu từ lúc đi vào, anh vẫn luôn cố gắng chịu đựng. Nhưng vào giờ phút này, Dụ Giao ngoan ngoãn mặt cho anh gội đầu buộc tóc, thoải mái dễ chịu đến lười biếng. Dáng vẻ cô chờ đợi anh tiếp tục cọ rửa bọt biển khiến anh rất khó kiềm chế. Có thể là Giao Giao đều không nhận ra cô đã có thể mở rộng chính mình, thỏa thích mà không muốn xa rời anh, không giữ lại chút gì. Cô không chỉ là chủ nhân chấp nhận anh, dạy anh yêu đương. Ở trước mặt anh, cô cũng không tự chủ được mà có dáng vẻ của một cô gái nhỏ mềm mại. Cô yêu anh như vậy. Đáy mắt Dung Dã cất giấu một đỏ đậm hừng hực. Là Nặc Nặc thì thế nào? Cũng là anh. Chỉ mí mắt của Dụ Giao còn nhỏ nước, không biết tại sao môi lưỡi lại bị cắn. Cô không nặng không nhẹ mà đẩy anh một cái. Thế tấn công đổi lấy được càng nặng hơn, lập tức bị người ta nâng lên. Trên tường gạch quá lạnh, bất kể như thế nào, anh cũng sẽ không để phía sau lưng cô dựa vào. Chỉ dùng hai cánh tay ôm như vậy, hoàn toàn gánh chịu trọng lượng nhẹ nhàng của cô. Giao Giao, anh gọi đến mức khàn giọng, ở bên trong tiếng nức ào ào có chút mơ hồ, lại hết sức lay động mà nghĩ của cô. Dùng thêm một cái bong bóng được không? Lý trí của Dụ Giao đang tán loạn, cô phản ứng một lúc mới hiểu được bong bóng là cái gì. Cô hận không thể cắn anh, cún con quá ngốc rồi, quả thật là phạm quy. Cô y lấy cách gọi trẻ con từng bị cô lừa đến năn nỉ cô, hoàn toàn là hờ hững mà dụ cô làm tiếp. Không được, hôm qua anh đã quá độ rồi. Cô hơi cắn răng, lời nói lại không kiên quyết, thậm chí âm cuối còn lay động một chút mềm mại. Ít hầu của Dung Dã hoạt động trong dòng nước, anh ngửa cổ lên, kéo ra đường cong lưu loát mê người. Anh nghe lời kẽ hôn môi dưới của cô, ngoan ngoãn nói. Nghe bà xã, một cái bong bóng không được, chúng ta dùng hai cái. Dù Dã biết cánh tay của Nặc Nặc vững vàng đến mức nào, biết được lúc bàn tay đặt ở rìa bồn rửa tay, xúc cảm ẩm ướt lạnh lẽo cỡ nào. Trên tấm gương bị hơi nóng tạo ra giọt nước không ngừng chảy xuống, thỉnh thoảng vẽ ra mấy đường miễn cưỡng có thể soi được người. Cô không thấy khuôn mặt mình đỏ đến mức không bình thường, đôi môi tới đẹp đến mức quá đáng, trong đồng tử tràn đầy sương mù nhộn nhạo. Nặc Nặc vẫn là con trai cưng của cô, sẽ không để cho cô quá cực khổ. Dùng xong một cái liền dừng lại, ôm cô quay về ngủ bù. Cô lại không ngủ được, nằm trên vai anh chậm rãi lướt xem điện thoại của mình. Điện thoại của cô ở chỗ Nặc Nặc. Điện thoại của Nặc Nặc lại bị Trình Hoài Sâm ném trên chiếc xe Việt Dã kia. Chuyện hoang đường liên quan đến Dung Dã vào ngày hôm qua, lúc này mới ùn ùn kéo đến. Quay về trong đầu Dụ Giao, cô đang nghĩ xem làm thế nào để lấy lại điện thoại, thì thấy ở cột thông báo có một tin tức nhảy ra là Trình Hoài Sâm gửi. Ông biết cháu đã rời khỏi nhà riêng của Dung Dã, điện thoại và quà sinh nhật của cháu đã được đưa đến đoàn làm phim. Có bất cứ chuyện gì thì liên hệ với ông, bất cứ khi nào. Nó có giống với giọng điệu bình thường của Trình Hoài Dâm. Lúc gặp mặt vào tối hôm qua, Chủ tịch Trình còn kiên quyết túm cô lên xe, cứng rắn đến mức không có chút vãn hồi. Qua một đêm liền biến thành người khác. Cô sẽ còn chấp nhận cái gọi là tình thân dối trá này sao? Tình thân của cô đều sớm mất rồi. Dù Dào rũ đôi mắt lạnh xuống, bà vai được Dung Dã ôm lấy từ phía sau. Cô thân mật dán vào anh, ngón tay cô tùy ý lướt xuống dưới, đều là những tin nhắn bạn bè chúc sinh nhật và tuyên truyền phát nhanh. Chỉ có Hứa Lạc Thanh tự mình gửi một đống hàng xa xỉ xuyên quốc gia cho cô. Lướt đến tin chờ đọc cuối cùng là tin web chat mà Lục Ngạn Thời gửi tới mà đúng không giờ. Dù Dào còn chưa kịp xem nội dung, bàn tay liền bị Dung Dã nắm chặt, màn hình theo đó mà bị tắt đi. Giọng điệu quấn quýt si mê lại mơ hồ xen lẫn một chút sắc bén lạnh lẽo vang lên bên tai. Đừng nhìn, nhìn anh đi. Khóe miệng Dụ Dào vểnh lên, biết lòng dạ nặc nặc hẹp hòi, thế là cô bỏ di động qua một bên. Vừa rời tay, điện thoại liền vang lên là Bạch Hiểu gọi tới. Cô vốn cho rằng anh ta cũng chúc mừng sinh nhật, không nghĩ tới Bạch Hiểu lại nghiêm nghị nói. Anh thấy Hàn Lăng Dịch kia tuyệt đối bệnh không nhẹ đâu. Rõ ràng là anh ta ác độc trước, khi đó nặc nặc không chết cóng chính là vô cùng may mắn rồi, lại bộc lộ tình yêu. Em đánh trả lại thì con mẹ đó không phải là việc nên làm hay sao? Bởi vì những chuyện bẩn thỉu bị lộ ra ánh sáng mà anh đã bị giới biên kịch liên hợp chống lại, tương đương với nửa phong sát. Kết quả là còn không thành thật, giống như là muốn nhân dịp hôm nay sinh nhật em mà lại gây chuyện. Dù Dào nhíu lông mày. Em còn cái gì có thể bị anh ta nói nữa đây? Nhìn theo tình huống trước mắt mà anh biết, hình như anh ta muốn phơi bày chuyện bố em qua đời. Bạch Hiểu mắng một tiếng, anh ta quả thật là bị ám rồi. Cảm thấy em thật sự giận anh ta, suy nghĩ mấy ngày nay cực đoan đến mức giúp em tẩy sạch những tiếng xấu trong giới. Định dùng bi kịch của kiểm sát trưởng để kéo hảo cảm thay người làm con gái là em đây. Anh thấy anh ta chính là có ý khác. Sổ Dao chợt ngồi dậy, được Dung Dã ôm từ phía sau, bàn tay vuốt ve tấm lưng thẳng băng của cô, hơi che đậy ý lạnh trong mắt. Năm đó bố mẹ Hàn Lăng Dịch quen biết với Trình Mộng, mối quan hệ được duy trì rất khá, cho nên cũng biết được hơn phân nửa chuyện xảy ra trong nhà cô sau này. Dụ Thanh Đàn trong sạch cả đời, ra đi thống cổ cô đơn như vậy, tại sao có thể bị lấy ra làm chủ đề tài câu chuyện trên mạng được? Huống chỉ sự bẩn thỉu, chân tướng trong chuyện này còn chưa được làm sáng tỏ. Nếu như bây giờ bị lật ra, ai có thể cam đoan nó sẽ không bị bẻ cong lợi dụng, mang đến sự tổn thương lớn hơn cho Dụ Dao. Em đừng gấp, cũng tuyệt đối đừng tìm anh ta, tránh cho bị lợi dụng. Anh bên này nhất định sẽ ấn chặt anh ta, không cho anh ta nói lung tung. Em ở đoàn làm phim chờ tin tức của anh nhé. Dung Dã gác cằm trên vai Dụ Dao, giữ chặt bàn tay phát lạnh của anh. Dao Dao, đừng sợ, chúng ta quay về đoàn làm phim. Hôm nay là sinh nhật em, không có chuyện gì không tốt. Lúc rời khỏi khách sạn, Dung Dã mang giáp giường đi, xếp đến chỉnh tề ngay ngắn. Đoàn làm phim đều cho rằng Dụ Dao cùng ông ngoại nhà giàu về nhà ăn sinh nhật, vốn không biết nhiều chuyện quanh co như vậy. Dụ Dao đến phim trường, quả nhiên nhận được quà và điện thoại mà Trình Hoài Sâm phái người đưa tới. Cô không quan thiệp quà, trực tiếp lấy điện thoại qua khử trùng lau sạch sẽ, xác định không có hư hao gì thì đưa cho Dung Dã. Ánh mắt Dung Dã dừng lại trên mặt cô, từ lúc nhận cuộc điện thoại đó cô chưa từng cười lấy một cái. Anh cúi người xoa đầu Dụ Dao, ở góc độ mà cô không nhìn thấy, cảm xúc trong mắt anh trải qua sự luân chuyển, thay đổi thành sự ngây thơ hồn nhiên mà cô yêu nhất. Anh khẽ nói, Dao Dao, anh về phòng lấy bộ quần áo cho em thay, bánh gato trong tủ lạnh cũng phải được dọn dẹp, chờ anh. Đạo diễn để ý đến cái chân đau của Dụ Dao, xếp cho cô phần diễn không cần đi lại, cô phải ở lại quay, tối qua rơi xuống nước rồi lại lăn lộn, quả thật là nên thay quần áo. Cô không nghi ngờ gì mà nắn bóp tay Dung Dã. Nhanh quay lại đấy, gần đây luôn cảm thấy có người nhìn trộm anh, mà không chừng chính là đồ chó Dung Dã kia. Nhìn tướng mạo kia của anh ta liền biết là có tâm tính ma quỷ mà. Dung Dã cúi đầu xuống, khóe môi nhạt màu tím lại, buông thả để lộ ra mấy phần uất ức. Đạo diễn dùng loa lớn gọi Dụ Dao đi qua. Dung Dã cầm điện thoại của mình, lùi lại hai bước, chăm chú nhìn Dụ Dao hòa vào đám người. Anh mới chậm rãi đi ra khỏi phim trường, không nhìn màn hình, ngón tay nhanh chóng nhấn ra một dãy số. Sau khi kết nối, giọng điệu của anh mang sự lạnh nhạt uy nghiêm đáng sợ mà từ khi làm Nặc Nặc đến nay anh rất ít khi có. 10 phút, 206. Trong phòng khách sạn 206 của đoàn làm phim, chiếc bánh kem chỉ mới phết nền còn ở trong tủ lạnh, ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm trên giường, trên cửa và cửa sổ vẫn chăm chỉ lóe lên không ngừng. Tấm thẻ ngân hàng chứa tất cả số tiền của anh, muốn mua nhà cho Giao Giao vẫn còn ở dưới gối. Dùng Dã ngồi bên cửa sổ, mặt bên được phản chiếu trong sự phản quang của bức tranh trang trí trên tường. Ngũ quan như tô như vẽ, cũng không có bất kỳ sự thay đổi gì. Sự ngây thơ ngoan ngoãn kia bị tẩy xóa đến mức không còn một mảnh. Góc cạnh bén nhọn tùy tiện giống như từ trong xương cốt vùng vẫy ra ngoài, xé rách lớp tuyết trắng đọng trên người anh. Có phải rất nhiều người vẫn không hiểu phong sát là có ý gì không? Anh khẽ nâng mắt. Lấy Hàn Lăng Tịch, để bọn họ nhìn xem. Bắt đầu từ lúc nhỏ, anh đã vô số lần nghe được cái tên này từ Dụ Dao. Cô đi thăm anh, trong chiếc miệng đỏ hồng lại luôn nhắc đến người này. Cô trị liệu cho anh ta, để anh ta khỏi hẳn, là anh lăng dịch của cô. Sự chua xót và đố kỵ mỗi một lần gặm nuốt trái tim đều rõ mồn một trước mắt. Lúc đó anh đã nghĩ, nếu như sau này Giao Giao nhắc lại, anh sẽ để cho người này biến mất. Hàn Lăng Dịch ngấp nghé cô, lừa gạt cô. Trong khoảng thời gian 15 ngày ở trung tâm nghệ thuật, anh đã mặc sức dùng Giao Giao tra tấn anh, ép anh đi vào trận bão tuyết kia, suýt nữa chết đi vào thời điểm Giao Giao còn chưa chạy về. Nếu như ngày đó anh thật sự chết, Giao Giao sẽ thêm thương tâm. Lại vào sinh nhật của Giao Giao, ngày mà cô vừa mới thuộc về anh ta lại lấy Dụ Thanh Đàn ra làm văn, khiến cho cô khổ sở. Hàn Lăng Dịch không nên biến mất ư? Nguyên Lạc và Giang Hoài nơm nớp lo sợ mà đứng song song đối diện với Dùng Dã. Chút chuyện không đáng nhắc tới ấy đã sớm được sắp xếp xong xuôi trong khoảnh khắc anh mở miệng. Vẻ mặt Nguyên Lạc trắng bệch, cậu ta run rẩy giơ tay lên. Anh à, rất rất nhanh. Hai người vừa khóc lóc qua một trận rồi. Từ mấy năm trước khi đi theo bên cạnh Dùng Dã, Nguyên Lạc và Giang Hoài vẫn luôn là người đắc lực nhất của anh. Cho dù là trong nhà họ Dung đông con đông cháu thì cũng đủ khiến những quản lý tập đoàn cấp cao dòng chính dòng thứ kiêng kỵ. Nhưng hai người bề ngoài nói 102 vừa đến trước mặt Dung Dã lập tức trở thành hai đồ mít ướt. Dung Dã lạnh nhạt nhìn một cái, hai người bọn họ đã muốn quỳ rồi. Chưa được bao lâu, Dụ Dao nhận được cuộc gọi của Bạch Hiểu lúc nghỉ ngơi giữa giờ phim trường. Cô cho rằng Hàn Lăng Dịch bên kia có hành động nên cô căng thẳng bắt máy. Nhưng Bạch Hiểu lại không thể tưởng tượng được mà nói ra. Không biết có phải là thần tiên hiển linh hay không nữa. Vừa rồi Hội Liên Hiệp Biên Kịch đột nhiên chính thức phát công văn phong sát Hàn Lăng Dịch mãi mãi. Không chỉ như vậy đâu, nghe nói trong hôm nay tất cả phim của Hàn Lăng Dịch sẽ bị loại bỏ khỏi toàn bộ Internet. Tư liệu đều bị lời tuyên bố phong sát thay thế. Còn có tra được kinh tế của anh ta có vấn đề, có thể sẽ bị đóng băng tài sản, hạn chế xuất hành toàn diện. Anh bên này vẫn luôn nhìn anh ta chằm chằm. Hẳn là anh ta bị đả kích quá lớn, không biết rơi xuống từ chỗ nào, đã đưa đến bệnh viện cứu chữa rồi. Anh cũng xem như mà mở mang kiến thức rồi đấy, Dụ Dao. Đây gọi là thật sự phong sát. Em khi đó so với chuyện này hoàn toàn là trò đùa trẻ con thôi. Anh ta nửa đùa nửa thật mà cảm khái. Anh thấy đây mới giống tác phong của Dung chó đấy. Dụ Dao không để ý tới sự trêu chọc của anh ta. Trái tim cuối cùng cũng coi như là lặn xuống. Vẻ mặt lo lắng tan đi, cảm xúc của cũng không kìm lại được mà thốt lên, liếc nhìn thời gian, thấy Nặc Nặc vẫn chưa trở lại mà lại có chút bất an. Đúng lúc một vài phụ đang quay có trạng thái không tốt, quay lại nhiều lần, dự tính phải tốn chút thời gian, vết thương ở chân của Dụ Dao không chạm vào gân cốt, cũng không quá đau, cô dứt khoát quay về khách sạn, muốn đi đón bạn trai. Huống chi những sự chuẩn bị ở trong phòng vì sinh nhật cô cũng muốn thấy tận mắt. Ở phòng 206 của khách sạn, Nguyên Lạc và Giang Hoài căng thẳng lưng, báo cáo đúng sự thật kết quả xử lý Hàn Lăng Dịch. Rạng sáng liền nhận được lời dặn dò của anh, lúc này đã triển khai tốt, hy vọng có thể cho lớp bảo hộ yếu ớt của mình thêm điểm. Hai người cũng chuẩn bị lời nói đầy bụng. Mấy tháng này nhỏ Dung thay đổi nhanh chóng. Lúc ấy sau khi bị thuốc phá hư thần kinh, Dung Dã bị tai nạn giao thông. Trong trận tai nạn ấy, anh làm thế nào lại làm trái với kế hoạch ban đầu, cùng Dụ Dao gặp gỡ, cùng người quan trọng nhất. Dung Dã từ trên ghế đứng dậy, ánh mắt rất nhạt. Anh đi lên phía trước một bước, Nguyên Lạc và Giang Hoài liền lùi lại hai bước. Trên đôi đồng tử xinh đẹp của Dung Dã phủ băng cứng, cái bóng bị kéo dài, đen kịt đổ xuống giường. Chỉ là động tác vẫy tay đơn giản cũng lập tức khiến cho đôi mắt Nguyên Lạc khóc ra những gợn sóng nhỏ. Cậu ta xin tha thứ. Anh à, tụi em thật sự không biết đó là chị dâu. Tất cả đều là vì tìm anh, chuyện rơi xuống nước chỉ là... Chưa kịp nói xong, cánh cửa đóng chặt truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng, giọng nói của Dụ Dao từ bên ngoài truyền tới. Nặc nặc, mở cửa. Chỉ là trong nháy mắt của một câu nói mà thôi, sự tàn bạo khắp người của Dung Dã tản đi khắp nơi. Trong khoảnh khắc, giọng nói lạnh lẽo trở nên mềm mại, mà theo hơi nước tăng 800 lần, không chậm một giây nào mà chuyển về phía cửa. Anh tới đây. Nguyên Lạc và Giang Hoài cảm thấy hoàn toàn choáng váng đối với sự tương phản này. Căn phòng đó cũng không tính là lớn, cửa phòng tắm đánh bóng hơi mờ, tủ quần áo không giấu được đàn ông cao 1m8. Nhưng một người giả là Dung Dã, một người làm tay sai, trốn đi đâu đây? Dung Dã chỉ về phía ngoài cửa sổ, đôi môi mỏng động đậy. Cút. Hai người không dám phát ra một chút âm thanh nào, mặc âu phục mang giày da mà chật vật bò lên trên bệ cửa sổ. Cũng may cửa sổ không hướng về phía đường lớn, không đến mức bị vây xem vào ban ngày ban mặt. Nhưng lầu 2 cũng rất cao, nhảy xuống thì sẽ bị thương. Nguyên Lạc và Giang Hoài dùng tay víu lấy rìa ngoài của bệ cửa sổ, treo giữa không trung, miễn cưỡng dẫm lên thùng máy điều hòa của lầu dưới, khóc không ra nước mắt. Dùng Dã bước nhanh về phía trước, đóng cửa sổ lại, tốc độ quá nhanh, ngón tay bị một miếng kim loại sắc bén nhô lên đâm lủng một lỗ. Anh kéo rèm cửa lại, rồi chạy tới cạnh cửa, trong khoảnh khắc mở cửa ra, anh mắt nhắm điều chỉnh hơi thở, trong vẻ mặt hòa lẫn tuyết trắng và mật ngọt, hỗn tạp tạo thành một nhạc nhạc hợp tiêu chuẩn. Dù Dào đứng ngoài cửa, Dung Dã kéo cổ tay cô hơi có vẻ mệt mỏi mà đi một bước. Anh ôm lấy cô tại chỗ, ngẩng khuôn mặt khiến người ta hồn siêu phách lạc, đôi mắt sạch sẽ thấm ướt. Anh nhẹ giọng, bà xã, tay anh đau rồi. Đau, em thở một chút được không? Dù Dào đột nhiên không kịp chuẩn bị mà ôm lấy, loạng choạng rồi nhanh chóng vòng lấy cổ Dung Dã. Trong tay anh thon dài cân xứng, thậm chí có chút gầy gò tươi đẹp, nhưng không biết lấy sức lực ở đâu ra. Chính là vô cùng vững vàng, dùng một tay cũng có thể nâng cô lên. Cô vỗ anh, dục anh nhanh đi vào phòng, đừng để người ta trông thấy rồi nhiều chuyện. Dùng Dã lùi lại một bước, lưng Dụ Dào đụng vào cửa, cuối cùng cũng an toàn rồi. Cô lập tức cầm ngón tay kia của anh lên nhìn kỹ một chút. Vết thương nhỏ 1cm, một vệt máu bé, thật đúng là vô cùng nghiêm trọng. Cô mà tới chậm thêm một lúc nữa thì đoán chừng sẽ nhìn không ra mất. Dụ Dào muốn cười, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của anh, cô bóp mặt anh một cái. Có phải con trai nào của chúng ta ỷ được cưng chiều mà kiêu ngạo rồi không hả? Trước kia cũng không biết nũng nịu như thế đâu. Cô dừng lại một chút, cảm nhận được ngực anh chấn động đến mức người ta run lên. Cô không khỏi hỏi, sao đột nhiên nhịp tim lại tăng nhanh như vậy? Đang lúc nói chuyện, cô mới chú ý tới tia sáng mở tối trong phòng. Cô cố ý đùa anh, chờ anh hơn nửa ngày rồi mà cũng không thấy anh quay lại. Trong phòng cũng không bật đèn, còn kéo màn cửa lại. Em gõ cửa anh lại mở chậm. Một mình giấu em làm chuyện xấu gì đây? Dụ Dào chỉ thuận miệng nói một chút, cũng không nghi ngờ chút nào. Trong lòng cô, đặc đặc là một tờ giấy trắng không nhiễm bụi trần. Dù cho bị nhiễm một chút xíu màu, anh đều sẽ trông mong mà nâng cô cho nhìn. Cho dù có chút khác thường nho nhỏ lờ mờ, cô cũng sẽ không giấu giếm suy nghĩ của cô với đặc đặc. Nhưng cô không biết, mấy câu mang theo ý cười của cô, từng chữ đều đang đâm vào tim Dung Dã. Từ nhỏ đến lớn anh sống trong sự lo lắng, vì sinh tồn được mà trái tim đã trở nên sắt đá. Nói cả tiếng người lẫn tiếng quỷ, việc tốt hay việc ác gì cũng làm, gặp người nào liền bày ra khuôn mặt đó, cười là giả. Mang theo đủ loại mặt nạ dối trá, đường chết ở ngay trước mắt anh cũng nhất định phải hững hờ. Anh sống một mạch như vậy, đã sớm không còn ai hiểu rõ anh suy nghĩ gì. Nhưng những lời chất vấn vốn không nghiêm túc này của Dụ Dào khiến anh bối rối đến mức ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Anh không dám nghĩ, vừa rồi nếu như hành động chậm hơn một chút, tiếng nói chuyện lớn hơn một chút, Dào Dào phát hiện ra manh mối thì sẽ có phản ứng gì? Nạc nạc đơn giản nhất đã không còn nữa, chỉ còn lại một người tham lam giấu bên dưới thể xác hồn nhiên là anh đây. U ám lại ti tiện đến mức muốn nhận được sự yêu thương của cô thêm mấy ngày. Nhưng anh có cố gắng đóng vai như thế nào đi nữa thì vẫn không đủ giống như trước kia. Anh không diễn tốt được vai người cô yêu. Dùng Dã ngẩng đầu hôn môi Dụ Dào, đặt cô ngồi xuống ở đuôi giường, tự mình ngồi quỳ xuống, xoa cổ chân của cô, ngoan ngoãn ngượng ngùng. Về đến phòng, nhìn thấy giường, nhớ bà xã. Ngoài cửa sổ có một trận xôn xao rất nhỏ, lập tức có hai tiếng bịch liên tục vang lên một cách trầm đục, giống như có vật nặng gì đó rơi xuống đất. Dào Dào giật nảy mình, muốn đi vén màn cửa lên nhìn xem có chuyện gì. Dùng Dã giữ chặt cô, tiện thể ôm chân cô. Chân em đã đi đến đâu rồi, không thể lộn xộn. Đang lúc nói chuyện, anh còn nhẫn nhịn mà thấp giọng hừ một tiếng, cố ý để vết rách trên tay bị mép giày của cô kéo theo, lại rách lớn thêm một chút nữa. Dụ Dào nào còn rảnh đi xem náo nhiệt, cô vội ngồi trở lại, lúc này mới thực sự thở một chút, vừa thổi vừa có suy nghĩ khác, bởi vì câu nói trước đó của anh. Cỏ má của cô có chút nóng lên, ngầm trêu chọc, khiến cô nhớ chú chó con háo sắc mà cô khó giải quyết rồi. Buổi sáng cô mới ở trong phòng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, bây giờ anh lại không an phận. Cô cào cào ga giường, lộ tài đỏ lên, cô nói sang chuyện khác. Không phải anh nói có thẻ ngân hàng cho em sao? Lấy ra đi. Dung Dạ đi tới chỗ gối, lấy tấm thẻ bên dưới đó ra, rồi giao vào trong tay cô, có chút khó hiểu. Rồi ra cũng lấy ví tiền của mình ra, rút ra một tấm thẻ, khép hai tấm thẻ lại để chung vào một chỗ, cúi đầu nhìn qua anh, bên môi vẽ ra nụ cười trong veo. Trên đường về khách sạn, em nhận được khoản thanh toán tạm thời của Minh Hôn rồi, mặc dù không nhiều lắm, nhưng dù gì cũng là một khoản tiền. Phim đã được chế tác xong và qua thẩm tra sẽ lập tức lên sóng. Chợt nhận được khoản tiền cuối cùng rồi, chính là chia theo tỷ lệ trong hợp đồng. Minh Hôn nhất định có thể có thành tích tốt, số tiền chúng ta nhận được sẽ không ít, đến lúc đó... Dù Dao dừng lại mấy giây, Dung Dã nửa quỳ trên sàn nhà, cứ yên lặng như vậy mà nhìn qua cô. Trong phòng rất tối, đôi mắt xinh đẹp hình hạnh nhân của cô lại mềm mại sáng ngời đến mức thiêu đốt người ta. Nhịp tim của anh bỗng nhiên tăng nhanh, miệng đắng lưỡi khô mà nắm lấy mép váy của cô. Dù Dao khẽ nói, chờ đến lúc đó, tích lũy đủ tiền rồi, chúng ta chọn chỗ thích hợp, mua một căn nhà nhỏ, sau đó kết hôn đi. Cô chưa quên, Nhạc Nhạc đã cầu hôn hai lần, tối hôm qua còn chảy nước mắt nói với cô, anh đang dốc sức tiết kiệm tiền mua nhà, chờ đến lần cầu hôn thứ ba, đừng từ chối anh nhé. Lòng cô đã xác định 100% vào đêm nay, chẳng những không muốn từ chối, mà cô còn muốn chủ động cho anh lời hứa hẹn, để anh đừng sợ hãi nữa. Thật ra thì ngay lúc vừa rồi, sau khi cô nhận được khoản thanh toán tạm thời, đạo diễn của Minh Hôn còn gọi điện thoại đến, ấp à ấp úng nói. Cô giáo dụ, cả đoàn làm phim đều rất quan tâm đến cô, đánh liều nhờ tôi khuyên một câu. Trong chuyện tình cảm cô phải thận trọng, yêu đương hẹn hò thì không sao, nhưng chuyện cả đời dù sao cũng phải cân nhắc cho kỹ, vẫn là tìm người xứng đáng. Bọn họ nói, một ảnh hậu trẻ tuổi có thể xoay người trong cảnh ngộ ngang trái, sau này danh dự tiền tài không thể nói hết được, sẽ chỉ đứng cao hơn trước kia. Cũng nói, bản thân cô có xuất thân rất cao, nên tìm ông lớn có danh tiếng, có vốn liếng để làm phu nhân nhà giàu. Đoàn làm phim Minh Hôn trải qua hỏa hoạn, bọn họ cảm động thì cảm động, ghép cặp đôi thì ghép cặp đôi, nhưng nếu nói đến chuyện hứa hẹn cả đời thì ai cũng lắc đầu, không tin cô sẽ xúc động mà làm chuyện ngu ngốc. Từ sau khi thừa nhận chuyện tình cảm, cô không chỉ một lần nhìn thấy chuyện bát quái được đẩy lên, tiêu đề về cặp đôi Bạch Ngọc khó nhất, vậy mà lại từ đùa thành thật, có phải Dụ Dao còn ngu ngốc hơn trợ lý hay không? Những người kia cười cô bình thường thì trông rất lợi hại, thế mà lại ngốc nghếch đến mức công khai hứa hẹn tương lai với một tên ngốc. Chủ đề liên quan đến cô trên Weibo cũng hừng hực ký thế. Những người hâm mộ của nhà đối diện và người qua đường nhìn cô không vừa mắt đều mạnh mẽ trào phúng, hình dung cô trở thành đồ ngu ngốc bị sắc đẹp làm loạn lý trí. Ngay cả trong siêu thoại của cặp đôi Bạch Ngọc cũng là tin xấu. Rất thích đôi này không sai, nhưng sao Dụ Dao có thể thật sự chọn anh ta để yêu đương chứ? Một bệnh nhân với tâm trí không toàn vẹn, khôi phục lại thì cũng không thể nào bình thường được. Kiếm tiền cũng rất khó nhỉ, chẳng lẽ Dụ Dao muốn nuôi anh ta cả đời sao? Không ai xem trọng cô và anh, tiếng mỉa mai chất vấn che trời lấp đất, có thể cả internet đều chờ đợi xem trò cười của cô. Dụ Dao nắm lấy hai tấm thẻ nóng hổi, nhìn chăm chú vào mắt Dung Dã, rồi nghiêng người hôn khóe miệng anh một cái, nghiêm túc. Đừng có ánh mắt như vậy, lại khiến em đau lòng. Em biết anh cũng nhìn thấy những lời đó của người ta, không cần phải để ý đến. Bất kể anh có tốt hay không, thì đều là đặc đặc của em. Kiếm tiền hay không, hoàn toàn không quan trọng. Sau này cũng không được quá cực khổ mà khắc gỗ. Ngoan ngoãn đừng sợ, em nuôi anh. Nặc nặc, lần cầu hôn thứ ba, đổi lại để em nói. Em gả cho anh, cưới anh, đều được. Hôn lễ không cần quá phức tạp, một nghi thức nho nhỏ là đủ rồi. Chờ chúng ta chân chính có nhà rồi, anh liền không cần lo lắng sẽ bị vứt bỏ nữa. Thế nào? Cô còng mắt lên, đồng ý với em chứ? Ánh sáng rất yếu ớt, cả phòng đều giống như bị che đậy trong một lớp lưới thật mỏng. Dù Dao nhìn thấy Dung Dã đang cười, môi nhếch lên, đường cong xinh đẹp, lại mang theo ý bi thương, đôi mắt đỏ đến mức xé tim. Không đợi cô nhìn thấy rõ ràng, Dung Dã đã đổi tư thế, quỳ một chân xuống dưới trước mặt cô, lưng chậm rãi khom lại, chống trán lên trên đầu gối của cô. Hai bàn tay giấu trong bóng tối được váy của cô che khuất. Anh nắm chặt đến mức khớp xương nhô lên lởm chởm, gồ lên đến mức sắp căng rách ra. Dao Dao đồng ý kết hôn với Nặc Nặc, nhưng anh không phải là Nặc Nặc. Anh bị Dung Thiệu Lương cầm tù trong tòa nhà vắng vẻ kia để tra tấn, huấn luyện, không nhớ rõ được mình đã học bao nhiêu thứ. Anh không đủ mạnh mẽ để đối mặt với việc mất đi tác dụng và bị xóa bỏ. Nhà Dung không chỉ chữa bệnh cho công chúng, mà cũng làm nghiên cứu phát minh y dược cao cấp, có vô số phòng thí nghiệm ở trong và ngoài nước, muốn để anh chết đi một cách yên lặng thì quá đơn giản. Anh từ đầu đến cuối luôn hiểu rõ, có tác dụng thì mới có giá trị sống tiếp, có năng lực một mình chèo chống nhỏ dung to lớn u ám như vậy, thì tuyệt đối không thể nào là một phế vật tồn tại yếu ớt được. Năm đó, 14 tuổi, anh được Dung Thiệu Lương công nhận, đội lên cho anh tên tuổi của nhị thiếu nhà họ Dung, dẫn đến thế giới bên ngoài. Sau này, anh lần lượt đi học ở trường nổi tiếng trong và ngoài nước, học quản lý, học y dược, học ngôn ngữ, phàm là dính dáng đến buôn bán thì anh không thể, thậm chí cũng không có bất kỳ chuyện gì mà anh không thông thạo. Sau đó lại vào quân đội, bị Dung Thiệu Lương sắp xếp cho quá nhiều người cố ý mải mòn. Một năm rưỡi, thân thể anh đầy vết thương, nhưng những người này lại không có một ai có thể khỏe mạnh mà sống tốt. Trong đám người, anh là vật nguy hiểm, bị kiêng kỵ. Đi đến địa ngục, anh cũng là ngồi trên vị trí cao. Anh nhất định phải là người không thể thay thế được thì mới có thể đổi lấy cơ hội xa vời, đi tự tay nâng lên đóa hoa đảo nhỏ mà anh hướng tới nhất. Người mà Dung Thiệu Lương phải chân chính bảo vệ là con trưởng cháu đích tôn, cũng là hai cha con nhà cậu và anh họ của anh. Hai cha con nhà đó luôn được Dung Thiệu Lương đặt vào trong vòng bảo vệ chính diện, hoàn toàn không biết gì về mặt tối của tập đoàn, chỉ còn chờ để kế thừa gia sản. Nếu như anh là ma trong bóng tối, thì bọn họ chính là con cưng của trời dưới ánh nắng. Hai cha con cũng không thấy cảm kích, chỉ thấy Dung Thiệu Lương coi trọng và quan tâm anh, hoàn toàn không biết nguyên nhân thực sự ở phía sau. Thế là bọn họ ngoài mặt thì nịnh nọt, hiếu thuận với Dung Thiệu Lương, sau lưng thì hận cái tên Dung Giá đến tận xương tủy, đêm không thể say giấc vì sợ anh chưa được chia cho tài sản. Anh vốn còn có thể nhẫn nại, chờ cho mình đủ để chống lại. Nhưng hai cha con này vì để làm dày cánh chim mà lại ngu xuẩn giấu giếm Dung Thiệu Lương, tự mình xây dựng phòng thí nghiệm trái quy định ở bên ngoài, xây dựng nhà máy dược phẩm hữu danh vô thực, làm ra những hành động bất hợp pháp để thu về lợi nhuận siêu cao. Trong đó có một phòng thí nghiệm dược phẩm làm trái lệnh cấm, bất ngờ xảy ra chuyện, kiểm sát trưởng tiếp nhận vụ án tên là Dụ Thanh Đàn. Hai cha con nhỏ Dung giấu giếm đủ tốt, dù cho phòng thí nghiệm bị lộ thì cũng có người cõng nổi, bao gồm cả Dung Thiệu Lương, không ai biết là có liên quan đến nhà họ Dung. Lại đúng lúc thấy anh ra nước ngoài không có ở trong nước, cho đến lúc anh trở về thì Dụ Thanh Đàn đã tự sát. Nhưng chân tướng phía sau đó là Dụ Thanh Đàn trong sạch mạnh mẽ, điều tra thì khó đảm bảo sẽ không bắt được cha con nhỏ Dung, cho nên bọn họ động thay động chân vào thuốc chống uất ức mà Dụ Thanh Đàn uống thường ngày. Hàng ngày là Trình Mộng chịu trách nhiệm lấy thuốc, nhưng lần này Trình Mộng bị điều đi công tác, Dụ Thanh Đàn đến phòng khám tự lấy thuốc. Bên ngoài, hương vị của thuốc thì giống nhau, nhưng bên trong lại bị đổi, ngay cả lượng thuốc cũng được khống chế chính xác không sai. Lúc Dụ Thanh Đàn xảy ra chuyện thì đã không còn dấu vết. Bệnh tình sớm đã ổn định của Dụ Thanh Đàn nhanh chóng nặng thêm, chết trong sự cô độc nhất. Trong khoảnh khắc anh đứng từ xa, trông thấy khuôn mặt tuyệt vọng nức nở của Dụ Giao, biết được sự đau khổ day dứt của cô, tự trách là do cô không để mắt đến bố, dẫn đến bi kịch. Trong vòng một đêm, tính cách bị thay đổi hoàn toàn, tất cả sự nhẫn nại, thận trọng, kế hoạch được lập một cách chu đáo, toàn bộ đã mất đi ý nghĩa. Có lẽ chuyện Dụ Thanh Đàn và Trình Mộng chết sẽ kết thúc theo thời gian. Không ai biết sau chuyện này còn có một chân tướng khác. Chỉ cần anh có thể áp bản thân mình lại, thì sớm muộn gì cũng sẽ dẫm lên đầu của tất cả người nhỏ Dung, nắm toàn bộ gia sản trong tay. Nhưng không thể nào, dù cho cả thế giới chỉ còn một mình anh, thì anh cũng muốn đi báo mối thù này. Còn kéo dài nữa, thì những chứng cứ liên quan đến cha con nhỏ Dung sẽ bị họ xóa sạch đến mức không còn lại chút cặn. Anh tiến vào trung tâm quyền lợi của nhỏ Dung. Hai cha con không ngăn nổi sự không khoan nhượng có chủ đích của anh, dần dần vỡ nát lớp mặt nạ kính cẩn nghe lời Dung Thiệu Lương ở ngay trước mặt ông ta. Dung Thiệu Lương không chịu tin tưởng dòng độc đinh mà mình cẩn thận bảo vệ trong nhiều năm qua lại có bộ mặt thật như vậy. Thậm chí ông ta còn muốn đổ tội nghiệt như vậy lên người anh. Dù sao thì anh vốn chính là nhân vật chết thay. Anh dùng mạng của mình làm tiền đặt cược, cười với Dung Thiệu Lương cũng đã bố trí một cái bẫy. Cha con nhỏ Dung muốn diệt trừ anh phải lấy được chứng cớ. Anh hiểu rõ, loại thuốc mới mà hai cha con đang ngấm ngầm làm, đối tượng được cung cấp không có nghề nghiệp đứng đắn. Một loại thuốc trong đó rất thích hợp để dùng cho anh. Tiêm một mũi, phá hư tổ chức não bộ. Dù không chết thì cũng vẫn chưa tỉnh lại. Y học bình thường kiểm tra cũng không tìm được nguyên nhân bệnh cụ thể, cần chịu trách nhiệm hình sự. Cho dù có thúc đẩy quản lý được một nữa, thì cũng phải là kết cục trở thành người vô dụng, ngu dại, mất hết tâm trí. Anh biết được kết quả, việc anh có thể làm chỉ là chuẩn bị thuốc chích màu đỏ cho bản thân mình. Không có tác dụng cứu mạng gì, có điều dưới tình huống anh không chết, sau khi tiêm nó vào thì có thể triệt tiêu mất tác dụng của thuốc, có lẽ còn có cơ hội khôi phục lại bình thường. Trước khi chuẩn bị dấn thân vào đó, anh muốn gặp Dụ Giang một lần, mặt đối mặt, dù gì cũng chỉ là liếc nhìn cô một cái. Chẳng vạng tối hôm đó, anh mặc bộ âu phục chính thức nhất, chuẩn bị loại hoa mà cô sẽ thích. Mỗi một món ăn đều do anh tự tay làm, nhưng dù sao không tới gặp anh. Đúng vậy, anh là người mang tiếng xấu, mọi người tránh không kịp, khát vọng muốn gặp cô đối với cô mà nói chỉ là mạo phạm và bài xích. Anh đợi đến trời tối, biết được Dụ Dao sẽ không tới, anh mang theo bó hoa đó đi đến dưới lầu nhà Dụ Dao. Căn nhà này rất cũ kỹ, rất nhỏ, nhưng anh biết sau khi tốt nghiệp Dụ Dao đã ở đây, quen thuộc không nỡ chuyển đi, đó là nhà của cô. Anh ở dưới lầu nhìn qua cửa sổ mà anh đã vụng trộm nhìn vô số lần, thậm chí là ngồi trong chiếc xe tối đen, nhìn thấy cô dắt xoài xuống lầu, thân thiết sờ cằm nó, cười với nó. Là một con chó thì tốt biết bao. Nếu có thể ở bên cạnh cô, cùng cô quay về cùng một căn nhà, được cô yêu thích cưng chiều thì là chó cũng tốt. Anh ở lại đến đêm khuya, đèn ở cửa sổ đã tắt, chỉ còn lại một mình anh đứng trong gió. Ở khoảng cách mấy tầng lầu, anh nâng bó hoa kia, yên lặng trông cả đêm. Lúc trời sắp sáng, anh nhẹ nhàng đặt bó hoa ở trên hòm khuyên góp bên ngoài cửa tòa nhà của Dụ Dao. Không nói tiếng nào mà rời đi, thay đổi lại thành khuôn mặt càn rỡ, trương dương nhất của anh, đi vào chiến trường của anh. Dù cho chiến trường này không được Dụ Dao biết đến, nếu như anh không thể thoát thân, lấy được chứng cứ thì cũng chỉ là thông qua người nào đó bên cạnh anh để làm sáng tỏ chân tướng, Dụ Dao sẽ không biết đến sự tồn tại của anh nữa. Không sao, mãi mãi làm đối tượng chữa trị thất bại trong tuổi thơ của cô, một tên con ông cháu cha quần là áo lụt có ý đồ xấu với cô, một người mà sống chết cũng không liên quan gì tới cô, cũng rất tốt. Dùng giã dựa vào trên đầu gối của Dụ Dao, răng cắn ra chút mùi sắt. Anh không thua trận đấu tranh kia. Anh đã lấy được chứng cứ, cũng thành công ngấm ngầm mưu tính Dung Thiệu Lương, bao che con trai, cháu trai vào đó, bị hại cha con nóng lòng xoán vị tiêm cho loại thuốc giống anh. Điều ngoài ý muốn duy nhất là lúc anh có kế hoạch rời đi, thì đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Còn chưa đi tới được địa điểm mình thiết lập trước đó, thì tất cả năng lực và ký ức đã nhanh chóng biến mất. Chấp niệm cuối cùng giống như khắc vào trong đầu, chỉ có một mình Dụ Dao mà thôi. Đêm đó mưa to, anh vừa đau vừa lạnh, quên đi cả thế giới, chỉ quấn một cái ôm mà anh đã khao khát gần 20 năm. Hiện tại, Dung Dã mở mắt. Phần lớn chứng cứ nằm trong tay anh. Cha con nhỏ Dung có lẽ cho rằng anh chết rồi, làm cho nội bộ tập đoàn trở nên bừa bộn. Dung Thiệu Lương còn sống như dự đoán của anh. Lão Hồ Ly có lẽ đã khôi phục lại và có hành động, qua không bao lâu nữa sẽ tới tìm anh. Anh vẫn chưa báo thủ cho Dao Dao, giải thoát cánh nặng trong lòng cô. Sự uy hiếp của Dung Thiện Lương vẫn còn đó. Có quan hệ mật thiết với anh thì chỉ sẽ mang đến nguy cơ cho Dao Dao mà thôi. Anh nhất định phải quay lại nhỏ Dung diệt trừ tất cả. Trước lúc đó, anh nào có tư cách ở trước mặt cô nói ra mình là ai chứ? Đền đặc nặc mà cô yêu thích biến mất, có lẽ cô sẽ càng căm hận anh hơn. Anh muốn ích kỷ chỗ mấy ngày hạnh phúc, lại đòi thêm một chút tình yêu từ cô. Thế mà còn không trả lời em sao? Dụ Dao khó tin mà nâng cằm anh lên, ngón tay vô hình hay cố ý mà đè vào bên môi anh. Không muốn kết hôn hả? Vậy em không giữ lời hứa nữa. Dung Dã mở miệng, ngậm lấy đầu ngón tay ấm áp mà cô đưa qua. Trái tim Dụ Dao thót lên một cái, cô rút ra giống như bị phỏng, lại nhìn thấy trên ngón tay mình dính một chút máu. Tại sao lại chảy máu vậy? Cô nhíu mày, nhanh chóng sờ đôi môi phát lạnh của anh, xem xét vết thương, nhưng không tìm được. Thế này cô dùng tay bóp mặt để anh mở miệng ra. Cái tay còn lại của cô vốn định chạm vào đầu lưỡi anh, nhìn xem có phải cắn nát chỗ nào rồi không. Không nghĩ đến vừa dán tới thì lại bị anh bao bọc ngậm lấy, thậm chí còn như có như không mà khẽ quấn lấy cọ sát. Lưng Dụ Dao dâng trên sự tê dại, hơi thở dần nặng đi, không chịu khống chế mà giật giật ngón tay, khẩy chiếc lưỡi linh hoạt trong miệng anh. Hành động này thực sự quá mê hoặc, giọng nói cô khàn khàn. Biết rồi, muốn hôn đúng không? Không hôn thì không chịu nói chuyện. Dụ Dao rút tay ra. Nào, ngẩng đầu. Dùng Dã ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, đôi mắt hơi rũ xuống, một tay giữ phần gáy của cô, một người nâng lên, một người cúi xuống, sự nóng bỏng và ẩm ướt lạnh lạnh va vào nhau, mất khống chế mà trằn trọc dây dưa. Ngực Dụ Dao chập trùng, cô hạ xuống bên tay anh. Muốn hôn ư? Cho anh. Dùng Dã nhìn cô chằm chằm. Còn muốn em ngủ với anh? Dao Dao, cho không? Dụ Dao xoa xoa thái dương của anh, kéo dài giọng nói. Bây giờ không được, chờ buổi tối. Anh kéo cô xuống mặt đất, ôm vào trong ngực, trong mắt là vẻ sâu tối hung ác, môi phiếm hầm lại dùng giọng điệu của nặc nặc. Anh cọ lấy cô, trong trẻo chân thành lại khàn giọng hỏi. Anh muốn cả một đời, đến già bạc đầu, thiếu một phút cũng không được. Dao Dao cũng cho sao? Con trai cưng muốn cái gì mà Dụ Dao không thể cho? huống chi là lời tâm tình đâm thẳng vào trái tim như vậy. Dù sao Ô Mai nhẹ giọng đồng ý. Cho. Lại cảm thấy vai và lưng của anh vô cùng căng cứng, không giống với phản ứng bình thường anh nên có. Nếu là lúc trước, cô chủ động nói những chuyện này với anh, cún con sẽ kích động đến mức nhào lên người cô, hận không thể kêu áo áo, cực kỳ đáng yêu. Nhưng hôm nay đặc đặc có chút khác thường. Nhắc đến kết hôn, anh không vui sao? Sao lại giống như là buồn bã như vậy? Lúc Dù Giao muốn hỏi, Dung Giá ôm cô nói. Nằm mơ cũng muốn kết hôn với Giao Giao. Không thể làm hôn lễ quá nhỏ. Nữ minh tinh của anh phải vô cùng nở mày nở mặt, để người khác đều hâm mộ, không ai dám chế giễu em. Anh rất có tiền, Giao Giao thích thì anh đều có thể chồng đến trước mặt cô. Cũng không cần vất vả tiết kiệm tiền đặt cọc cho một căn nhà nhỏ. Nhà có lớn hơn nữa anh cũng cho được. Hôn lễ không cần tiết kiệm, ở đảo hay lâu đài cổ, chỉ cần cô có thể vui vẻ thì ở đâu cũng là của cô. Anh lại không phải là người cô muốn kết hôn. Tình yêu của Nặc Nặc trong trẻo sáng ngời, nhưng tình yêu của anh âm u vặn vẹo, kiềm chế cực đoan, trời long đất lở, đối với cô mà nói đều là gánh nặng và nguy hiểm. Một câu nói đó của Dung Dã đã xua tan đi sự bất an của cô. Nói nửa ngày hóa ra là con trai Nặc nhà cô đang xoắn xuýt sợ mình không đủ thể diện, sợ làm cô mất mặt. Ngón tay mềm mại của cô vuốt lọn tóc anh. Nặc Nặc tốt nhất trên đời, ai dám cười em thì đánh gãy chân kẻ đó. Thời gian nghỉ của Giao Giao có hạn, cô nắm bắt thời gian thay quần áo, Dung Dã đi theo cô quay về phim trường. Trước khi đi, anh giống như vô tình mà kéo rèm cửa sổ ra, ánh mắt đảo qua bên ngoài. Sau khi Nguyên Lạc và Giang Hòa bị kích thích rơi xuống thì đã trốn đi, không gây phiền phức cho anh. Trên điện thoại có tin nhắn do hai người gửi tới, anh xem rồi xóa hết, không để lại một chút dấu vết nào. Hết tập 11. Vậy là Nặc Nặc đã tìm lại ký ức của mình. Anh phải giải quyết những câu chuyện tiếp theo như thế nào và tình yêu của họ sẽ diễn biến ra sao. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của chuyện trên kênh Top Chuyện Hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.